Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, tranh đoạt Lâm Long. Lúc này lão giả nhíu mày, toàn thân khí thế đại phóng, hừ lạnh một tiếng, ai tại nói nhảm lão phu lại để cho hắn chết, không có chỗ chôn. Người này đệ tử lão phu muốn định rồi. Đệ tử khác lão phu một cái cũng không muốn. Như vậy được đi à? Đừng có lại lên mặt. Lão phu người này ghét nhất người khác nói nhiều. Mọi người lập tức không dám mở miệng. Bọn họ cũng đều biết. Lão giả là giận thật à? Tại nói tiếp thật đúng là có khả năng bởi vậy chết. Nhưng nhao nhao sau lưng chung bắt đầu liên hệ tông môn. Như vậy yêu nghiệt đệ tử. Tuyệt đối không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Thật sự của bọn hắn không phải người này lão giả đối thủ. Nhưng lão giả lợi hại. Bọn hắn cũng có càng thêm lợi hại. Thật giống như nhất trọng thiên thế lực cùng nhị trọng thiên có liên hệ một giống như. Nhất trọng thiên tiên nhân không có thể giải quyết. Vậy thì mời nhị trọng thiên. Lão giả là ngũ trọng thiên. Vậy bọn họ xin mời Lục Trọng Thiên cùng bọn họ giao hảo thế lực. Còn có rất nhiều thế lực tại Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, thẳng đến Bát Trọng Thiên đều có phân bộ. Tóm lại một câu, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, mà lão giả cũng biết bọn này tiên nhân mờ ám. Bất quá cũng không có bá đạo đi ngăn trở người ta truyền lại tin tức. Lúc này hắn sửa sang lại quyết tâm tình, lại lần nữa ngồi tại vị trí trước, cũng bắt đầu âm thầm cho tông môn truyền tin, chư vị tiền bối, tất cả thế lực lớn sứ giả. Như vậy đi, ta với tư cách Mão Thiên Tông tông chủ, mọi người có thể hay không hãy nghe ta nói một câu. Không phải là tuyển nhận đệ tử ấy ư, không cần động đau động thương, đợi trận đấu chấm dứt. Các người suy đoán tiểu tử này có thể đạt được bao nhiêu tên? Đoán sai tựu cùng tiểu tử kia vô duyên. Đoán đúng đấy như vậy chỉ có thể chúc mừng. Mão Thiên Tông tông chủ có chút do dự mở miệng nói. Đang ngồi đại bộ phận hắn đều đắc tội không nổi. Nói chuyện tự nhiên muốn coi chừng do dự. Tốt, lão phu đồng ý. Lão phu suy đoán tiểu tử này có thể đi vào top 3. Lão giả gật đầu nói, khục khục, cái kia, tôn giả, chúng ta không thể như vậy đoán, muốn đoán tự đoán đúng số. Ở đây bên trong, kể cả ta, tất cả mọi người không biết tiểu tử kia thực lực, tự do tôn chủ lần đầu tiên tới đoán a. Tông chủ nhìn xem lão giả mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, đi, ta đây tự đoán đệ tam a. Dù sao các ngươi Mão Thiên Tông đệ tử nhất định có thể cầm trước hai. Ha ha, ta đây đoán đệ tứ. Một gã thượng tiên cười mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trước 100 nhau nhau bị người đoán. Còn có rất nhiều đoán được ngàn tên về sau. Bởi vì Lâm Long chỉ có tiên nhân cảnh trung kỳ thực lực. Tham gia Phi Long bảng tiên nhân đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đều là cao thủ, một cái tiên nhân cảnh trung kỳ tiên nhân cho dù tại lợi hại cũng không có khả năng tiến vào trước. 100, huống chi còn đệ tam, hơn 1000 cái thế lực thậm chí nghĩ đạt được Lâm Long. Bọn hắn mỗi người tỷ lệ chỉ có 1/1000, nhưng lão giả cảm thấy hắn có 50% cơ hội. Một cái không đến 100 tuổi tiên nhân cảnh trung kỳ tiên nhân. Như thế yêu nghiệt, trừ ra Mão Thiên Tông cái kia hai gã nghịch thiên đệ tử. Tự thuộc Lâm Long, hắn tin tưởng Lâm Long thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Bằng không thì cũng sẽ không biết tới tham gia Phi Long bảng. Đã dám đến, đã nói lên có thực lực cường đại. Nếu như không phải hắn được chứng kiến Mão Thiên Tông dự thi cái kia hai gã đệ tử lợi hại. Hắn tuyệt đối sẽ đoán đệ nhất. Đương nhiên, đoán đúng đấy chúc mừng, đoán không đúng cũng có cơ hội, vạn nhất tiểu tử kia nhìn chúng các ngươi cái kia cái thế lực nữa nha. Ha ha, tông chủ vừa cười vừa nói, cũng thế, cho dù đã đoán đúng Lâm Long không gia nhập cũng vô dụng. cái này hoàn toàn xem Lâm Long ý tứ. Ha ha, lão giả cười cười, những lời này rõ ràng cho thấy nhằm vào hắn. Ở đây tự thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, không nhằm vào hắn nhằm vào ai. Lão giả cũng biết, cái này Mão Thiên Tông cũng muốn Lâm Long. Đã có hai cái nghịch thiên đệ tử, còn muốn một cái, thật đúng là uy không no sói. Tại tiên giới, cái gì cũng không thiếu. Tự thiếu thiên tài vượt tốt, giống nhau thực lực thế lực, so đấu đúng là trong thế lực đích thiên tài đệ tử. Cho nên nói thiên tài đệ tử càng nhiều vượt tốt, Lâm Long không biết, còn chưa bắt đầu trận đấu hắn đã bị tất cả thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Nếu như ban đầu ở Phi Thăng Trì đám người kia biết đạo Lâm Long lợi hại như thế, đoán chừng sẽ hối hận chết đi. Đã tất cả mọi người thương lượng tốt rồi, như vậy trong khoảng thời gian này đều không cho đi quấy rầy cái kia chàng trai, càng không thể đi thăm dò thực lực. Dù sao Phi Long bảng còn có một cuối tuần, cũng nhanh, tin tưởng mọi người không vội mấy ngày nay. Nếu để cho ta biết đạo ai đi dò xét tiểu gia hỏa thực lực, đừng trách ta ỷ lão lấn tiểu. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người, trong giọng nói tràn đầy nguy hiểm. Người ở chỗ này bên trong mỗi người đều không phục, có thể thực lực không có người ta cường, không thể không chịu thua. Giờ phút này Lâm Long cùng tể tướng vẫn còn Mão Nhã Cư ngâm trong bồn tắm, có thể nói trôi qua thập phần thoải mái. Khoan hãy nói, Mão Nhã Cư thật sự là một cái thoải mái địa phương. Ăn uống, cái gì cũng có, thật giống như đế vương một giống như. Tự là tể tướng đều là lần đầu tiên hưởng thụ loại này đãi ngộ. Lâm Long, lần này ta đi theo ngươi thơm lây rồi. Bọn hắn có thể là bởi vì ngươi mới an bài chúng ta ở chỗ này, bằng không thì khẳng định tùy tiện an bài một chỗ. Ha ha, nếu ta trận đấu thời điểm thực lực không đủ, đoán chừng hội đem chúng ta đuổi đi ra. Lâm Long vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đối với Phi Long bảng đệ nhất ngươi đến cùng có bao nhiêu nắm chắc? Muốn hay không tại nắm chặt thời gian tu luyện một chút? Mão Nhã Cư lớn như vậy, ta xem đều không có người nào. Khẳng định tại vì tỉ thí làm chuẩn bị, chỉ có hai người chúng ta như vậy tiêu sái, đến lúc đó không thể tiến vào trước 100 tự đến không? Đệ nhất, yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là ta đấy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, lợi hại nhất cũng không quá đáng tiên nhân cảnh đỉnh phong mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, mặc kệ tại lợi hại, đều có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Lâm Long nhìn xem tể tướng mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Không nói thần ma cửu biến cùng đại đạo kiếm pháp, hấp tinh đại pháp những cái kia, hắn còn có vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo nếu khởi động, chỉ sợ coi như là địa tiên cũng có sức liều mạng a. Người có thể ngàn vạn chớ khinh thường a. Dự thi mọi người là thiên tài, không có một cái nào đơn giản. Tể tướng cảm thấy Lâm Long thật sự là quá kiêu ngạo. Ngươi là thiên tài, người ta cũng là thiên tài, mấu chốt cảnh giới còn cao hơn ngươi, tại sao cùng người ta so? Hơn nữa theo tể tướng biết, Mão Thiên Tông lần này dự thi hai gã đệ tử đều có thể vượt hai cấp chiến đấu. Hơn nữa người ta đều là tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Lâm Long tại sao cùng người ta so? Yên tâm đi, ta biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì. Không có vấn đề, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hy vọng như ngươi nói vậy a. Tể tướng vẫn là chưa tin Lâm Long. Nếu như Lâm Long thật có thể tiêu diệt Mão Thiên Tông cái kia hai gã đệ tử, chẳng phải là quá nghịch thiên? Loại này nghịch thiên đích thiên tài, nếu truyền đi đoán chừng hội chấn động toàn bộ tiên giới a. Đến lúc đó đoán chừng ma giới, yêu giới, đợi các giới đều đến tranh đoạt Lâm Long. Dị giới đến tranh đoạt Lâm Long tự nhiên không phải là vì lại để cho Lâm Long gia nhập, mà là giết chết Lâm Long. Như vậy yêu nghiệt tồn tại, chúng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu Lâm Long lớn lên,